Trọng sinh tri tân quý công tử, chương 26, nhân duyên với nữ nhân, góc truyện audio.com. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ rơi tại trong phòng. Lúc này Hạ Chỉ đứng trước gương, thu bắt thắt cà vạt, cố gắng muốn điều chỉnh một vị trí thích hợp, nhưng cà vạt dường như cùng hắn đối nghịch, thắt thế nào cũng không tốt. Ngày hôm qua nghe xong đề nghị của Hạ Linh, Hạ Chỉ cũng hiểu được chính mình ăn của người ta, mặc của người ta mà không làm gì là không được, liền đồng ý. Vì thế, sáng sớm hôm nay hắn đã tự thức dậy, thay y phục Hạ Linh sai người đem đến tối hôm qua. Nhìn qua chính mình có chút giống thành phần trí thức, chính là chưa bao giờ thắt qua cà vạt nên hắn bị cách thắt làm cho rối rắm. Để ta, rửa mặt chải đầu xong Hạ Linh không biết từ khi nào xuất hiện ở phía sau. Một phen cầm lấy cà vạt trên tay Hạ Chỉ, thuận lợi tạo một nút thắt xinh đẹp. Ân, không hổ là tiểu Chỉ của ta. Bộ quần áo thực thích hợp a, thay Hạ Chỉ bình bình nếp gấp trên quần áo. Hạ Linh nâng cằm vừa lòng gật đầu, nhìn đến chính mình trong gương. Hạ Chỉ thế nhưng lại có một tia thất thần. Hắn đã muốn quen khuôn mặt này, thân thể này, thật sự là trời sinh, mặc cái gì cũng thực thích hợp. Nếu là chính mình trước kia, có thể hay không cũng thích thượng hẳn a, như thế nào? Xem mặt mình cũng xem đến ngây người. Ha ha, nhanh đi dùng điểm tâm, lập tức đến công ty. Ngày đầu tiên đi làm không nên đến muộn a, nga. Trên bàn điểm tâm đã được Hạ Linh chuẩn bị tốt, đơn giản sandwich cùng cà phê. Không, chính xác hơn là sữa cùng cà phê. Đặt trước mặt mình là sữa. Ca, không nghĩ tới ngươi còn có thể Hạ Chỉ cắn miếng sandwich. Không nghĩ tới Hạ gia đại thiếu gia thế nhưng còn có thể xuống bếp. Hắn vẫn còn nghĩ Hạ Linh đối chuyện bếp núc thực ngu ngốc à, cuộc sống một mình trước kia phải tự làm mọi việc. Nga, giải quyết xong bữa sáng, Hạ Chỉ được Hạ Linh đưa đến công ty. Phòng trừng hắn là người đầu tiên ngồi trên xe đại tổng tài. Hạ Chỉ âm thầm nghĩ, lại một lần nữa đi theo Hạ Linh vào công ty. Hạ Chỉ lần này có thể nói là hấp dẫn phần đông ánh mắt nữ giới a, lúc trước nhìn thấy Hạ Chỉ đều là một thân trang phục đơn giản, mang theo dương quang thiếu niên cùng non nớt, giống như một nam hài. Hiện tại Hạ Chỉ một thân chính trang, mang theo sự thành thục của trang nam tử, ngược lại càng thêm hấp dẫn nhân a, tổng tài buổi sáng tốt lành. Dọc theo đường đi, từng nhân viên đi qua bọn họ đều chào hỏi, sau đó không ngừng quan sát Hạ Chỉ, một đường đi lại bị quá nhiều ánh mắt chú ý, Hạ Chỉ vẫn duy trì mỉm cười. Hướng mỗi người chào hỏi đáp lễ. Hạ Tổng, tiểu thiếu gia Tô Na tập mãi thành thói quen nhìn hai người cùng xuất hiện. Nhưng là hôm nay nàng đồng dạng bị trang phục Hạ Chỉ cấp kinh ngạc. Tôn thư ký, lát nữa cấp Hạ Chỉ một bàn làm việc trong thư phòng của ta. À, bị lời Hạ Linh làm cho bất ngờ. Tôn Na lần đầu tiên không có ý thăm dò Hạ Linh. Từ hôm nay trở đi tiểu Chỉ là trợ lý đặc biệt của ta. Vâng, ta đã biết, rời khỏi văn phòng, Tôn Na cười khổ, tổng tài đùa sao, để tiểu thiếu gia làm trợ lý đặc biệt tổng không có khả năng giảm bớt công việc của nàng đi. Tin tức Hạ Chỉ trở thành trợ lý tổng tài rất nhanh truyền khắp công ty. Không ít nhân viên đối vị tân trợ lý tiền nhiệm này tò mò không thôi. Thường diện các lý do tiếp cận, sau đó Hạ Linh chấm dứt hội nghị liền nhìn thấy cảnh tượng. Trong văn phòng của hắn, chính xác là bàn làm việc của Hạ Chỉ, thật nhiều gói to gói nhỏ đồ ăn vặt, mà Hạ Chỉ đang vùi đầu sửa sang lại văn kiện, nhìn Hạ Linh trở về, ánh mắt thẳng tắp nhìn những vật trên bàn của hắn, ngượng ngùng cười, mấy thứ này chỗ nào tới, của tiền bối trong công ty đưa đến, nhìn Hạ Linh sắc mặt thay đổi, Hạ Chỉ vội bổ sung, ta không tính nhận, nhưng các nàng cứ cứng rắn đưa ta. Tôn Na, đem mấy thứ này dọn sạch, còn có nói cho những người đó. Văn phòng tổng tài không phải tùy tiện người nào cũng có thể vào. Vâng, Tôn Na nhìn thoáng qua Hạ Chỉ đồng tình, sau đó đặt văn kiện lên bàn, xoay người rời đi, tiểu Chỉ sẽ không thích bọn họ, đúng không? Sau khi Tôn Na đóng cửa lại, Hạ Linh đã đem Hạ Chỉ kéo đến bên người, khắc trước còn giống ác ma, giờ tựa như hài tử. muốn đối phương xác nhận, ta các nàng là tiền bối ta không nghĩ quá, đã sớm biết tiểu trĩ thực được hoan nghênh, nhưng hiện tại nhìn thấy, nhịn không được ghen tị, ai, ta có chút hối hận a. Hạ Linh làm ra vẻ mặt tiếc hận. Cái kia, ca, bọn họ là tiền bối, ta chỉ để ý ngươi thôi. Vành môi Hạ Linh hiện lên một độ cong thật to. Tiểu trĩ thực để ý ta, ta thực cao hứng. Cách chương.